Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 61. Vân Tiêu đại sư, bọn họ tìm ta làm gì? Lẽ nào công chúa có tình huống khác thường? Lý Vân Tiêu ngoẹo cổ nghĩ một chút, hẳn là sẽ không mới là a. Ta là tới mượn tăng cường trận pháp dùng một lát. Lục Sao làm ra một tư thế xin mời. Trước tiên đi gặp Trương đại sư cùng Hứa hội trưởng a, ngài đi theo ta. Tuy rằng nàng cũng không biết sự tình Lý Vân Tiêu trị liệu công chúa, nhưng từ nét mặt của những thuật luyện sư thâm niên trong công hội kia có thể thấy được, bọn người hội trưởng đối với Lý Vân Tiêu là vô cùng coi trọng. Lý Vân Tiêu là không muốn đi, nhưng nghĩ tới mình còn có chỗ cầu người ta, đành phải đi gặp một lần. Lục Sao nhìn hắn một bộ phiền phức, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu là những người khác nghe được hai vị đại sư này triệu kiến, sợ là đã sấm hưng phấn nhảy lên. Tiểu tử này lại thiếu kiên nhẫn, cũng không biết hắn là xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu theo Lục Sao lên lầu 3, đi vào một gian phòng rộng rãi, không chỉ là Hứa Hàn, ngay cả Trương Thanh Phàm cũng có mặt. Hai người vừa thấy hắn, trong mắt đều lướt qua sắc mặt vui mừng, tựa hồ không dám bất cẩn, vội vàng đứng dậy gật đầu, xem như là phương thức đồng cấp trong lúc đó chào hỏi. Lục Sao cả kinh suýt chút nữa cắn đầu lưới, nàng không dám lưu lại, vội vàng chào hỏi liền rời đi. Nhưng Lý Vân Tiêu lại thản nhiên đi thẳng tới trước mặt hai người, trực tiếp ngồi xuống, nhích chân lên nói: "Các ngươi tìm ta có việc gì?" Hai người liếc mắt nhìn nhau đều không khỏi cười khổ. Trương Thanh Phàm lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Lý Vân Tiêu nói: "Đây là quốc vương bệ hạ phát thiệp mời thiết yến quần thần, một là chúc mừng Lạc Vân Thường lên cấp thuật luyện sư, hai là vì ăn mừng chữa trị công chúa. Trừ ngươi ra còn có thể mang theo 5 tùy tùng." Lý Vân Tiêu tiếp nhận một tấm thiệp mời, sau khi trầm tư một lát liền cất đi. Chỉ chút chuyện này, Trương Thanh Phàm thấy hắn hơi không kiên nhẫn, cười khổ nói ngay vào điểm chính: "Chúng ta muốn biết, ngươi có phải là đệ tử của Dương Địch Đại Nhân hay không?" Lý Vân Tiêu nói: "Không, không phải." Trương Thanh Phàm đầy vẻ nghi hoặc: "Vậy phù sinh ấm cùng kim châm chích huyệt thuật của ngươi?" Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói: "Không còn chuyện gì, ta đi trước." Hắn không có tâm tư đàm luận những chuyện này, cũng căn bản nói không rõ ràng, đứng dậy liền muốn rời đi. Trương Thanh Phàm sững sờ, còn không ai dám bỏ qua mặt mũi của hắn như thế. Hắn nhìn Hứa Hàn một chút, nhất thời nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, lúc này mới cười khổ nói: "Vân thiếu làm sao không nhẫn nại như thế, lần này mời ngươi tới là cảm tạ ngươi cứu mạng công chúa. Chút lễ mọn này là ta cùng Hứa lão vì ngươi chuẩn bị." Trên mặt bàn có hai hộp ngọc, một lớn một nhỏ, Trương Thanh Phàm trực tiếp đẩy lên trước người Lý Vân Tiêu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, mở ra hộp ngọc nhỏ, bên trong có một huy chương tinh xảo khéo léo nằm ở trong đó, cũng không biết là vật liệu gì chế thành, cầm trong tay không phải vàng không phải ngọc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Huy chương cấp 2 thuật luyện sư." Hứa Hàn cười nói: "Phương pháp kim châm chích huyệt của Vân thiếu thực lực cách xa cấp 2 thuật luyện sư. Nhưng chỗ ta chỉ là phân hội cấp 5 của thuật luyện sư công hội, chỉ có quyền lợi phân phát huy chương cấp 2. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là oan ức Vân thiếu, muốn chứng thực cao hơn nữa, nhất định phải đến phân hội cấp 4 nghiệm chứng." Lý Vân Tiêu chỉ hơi trầm ngâm, liền để vào trong giới chỉ. Vật này cũng không tệ, những thứ khác không nói, chỉ là mỗi tháng phát bổng lục cũng là con số không nhỏ, đa tạ. Hứa Hàn lộ ra nụ cười hiểu ý, chỉ vào cái hộp lớn nói: "Vân thiếu nhìn cái này một chút." Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: "Không cần nhìn cũng biết là một kiện huyền binh." Hắn mở nắp hộp ra, quả nhiên có một thanh trường kiếm màu bạc nằm ở bên trong, tỏa ra điểm điểm hàn quang. Thủy quang ở trên thân kiếm chảy xuôi như một vũng bích tuyền, mười phần linh tính, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Kiếm này tên là Xuân Thủy, chính là tác phẩm đắc ý nhất của cuộc đời ta, cấp bậc cấp 3, Vân Thiếu cảm thấy làm sao? Trương Thanh Phàm đắc ý giải thích, trong mắt lóe ra một tia không bỏ. Nhưng trong lòng hai người bọn họ ngứa ngáy, vạn phần muốn học phương pháp kim châm chích huyệt cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi yêu thích. Phương pháp kim châm chích huyệt giá trị cách xa huyền binh này, ban đầu hai người còn lo lắng đây là sư thừa bí pháp của Dương Địch, không thể truyền ra ngoài. Sau khi nghe Lý Vân Tiêu nói không phải Dương Địch thân truyền, tự nhiên không tồn tại những lo lắng này, lúc này mới yên tâm đem bảo bối lấy ra. Lý Vân Tiêu cầm lấy trường kiếm, tỉ mỉ nhìn một phen, khen: không tệ, tuy rằng còn có rất nhiều tì vết, nhưng lấy thực lực cấp 3 thuật luyện sư của ngươi có thể luyện chế ra huyền binh loại phẩm chất này, xác thực là đáng quý. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều sạm mặt lại, tiểu tử này nói chuyện thật là tức chết người, bảo kiếm chân phẩm như vậy, dĩ nhiên nói còn có rất nhiều tì vết. Lý Vân Tiêu nhìn bọn họ một chút, cười nhạt nói: các ngươi không phục lắm đúng không? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Xuân Thủy kiếm này chủ tài hẳn là huyền thủy huyễn thiết cấp 4. Dựa theo dòng suy nghĩ của các ngươi, khẳng định cảm thấy các loại tài liệu cấp càng cao, luyện chế huyền binh liền càng tốt. Nhưng thực lực cấp 3 của ngươi căn bản là không cách nào lý giải kết cấu của vật liệu cấp 4, chỉ có thể cứng rắn thay đổi hình thái. Như vậy luyện chế ra huyền binh tuy rằng ở trên cấp bậc là cấp 3, nhưng ngược lại vững chắc không bằng vật liệu cấp 3 chế tạo huyền binh. Tuy rằng phát huy ra uy lực lớn hơn, nhưng đối với võ giả yêu cầu cũng càng cao, hơn nữa rất dễ tổn hại. Hắn nói mấy câu nhất thời làm hai người cả kinh giải ra, dồn dập rơi vào trầm tư. Vấn đề này bọn họ chưa từng nghĩ tới, chỉ là một mực muốn tăng lên phẩm chất cùng đẳng cấp của huyền binh. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, một luồng khí thế tông sư dần dần tản mát ra, phảng phất trở lại lúc trước khi ngã xuống tại tổng bộ thuật luyện sư công hội, quay về tất cả thuật luyện sư trên toàn bộ đại lục giảng kinh khai đạo. Đầu tiên chọn chủ tài cũng đã 10 phần sai, phụ tài cũng giống như vậy, tất cả đều là tuyển dụng vật liệu cấp 4, ngươi không cách nào khống chế kết cấu của chúng, làm sao có thể hài hòa dung hợp lại với nhau. Chỉ là dựa vào hồn lực cùng chân hỏa không ngừng mạnh mẽ dung hợp, tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng cũng không phải một thanh kiếm hoàn chỉnh, mà là dùng may vá ghép lại với nhau. Trương Thanh Phàm thẳng tắp nhìn Xuân Thủy kiếm của mình, thanh huyền binh xưa nay mình là càng xem càng thỏa mãn, giờ khắc này ở trong mắt hắn lại đột nhiên thành một thất bại phẩm, thật giống như xếp gỗ chồng chất lại với nhau, càng xem càng có vấn đề. Chương 62. Đồng thời luyện chế. 1. Trong đôi mắt Hứa Hàn cũng là một mảnh mê man, rơi vào suy nghĩ nặng nề. Hai người không dám nói một câu, cẩn thận nghe Lý Vân Tiêu giảng giải. Cuối cùng nói thủ pháp luyện chế cùng lựa chọn chân hỏa. Chân hỏa cũng chưa chắc là càng mạnh càng tốt, Trương Đại Sư ngươi dùng hẳn là yêu hỏa a. Hơn nữa là yêu thú thuộc tính hỏa, như vậy trực tiếp tổn hại đến thuộc tính thủy của huyền thủy huyễn thiết. Mà thủ pháp luyện chế cũng rất thô ráp, không có các bước dung hợp tốt. Như vậy luyện chế ra đồ vật, ngoại trừ đẳng cấp vẫn được ra, ngươi còn muốn hy vọng nó làm gì? Lý Vân Tiêu nói xong, hai người triệt để ngây người như phỗng, chỉ ngây ngốc nhìn thanh Xuân Thủy kiếm. Vừa nãy là càng xem vấn đề càng nhiều, hiện tại hoàn toàn là càng xem càng thành đồ bỏ đi, thế này sao lại là kiếm? Rõ ràng chính là đồng nát sắt vụn a. Vân Tiêu đại sư, vậy như thế nào mới có thể luyện chế ra huyền binh phẩm chất cao? Trương Thanh Phàm không dám thở mạnh một hồi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn đã không còn là thiếu niên thần bí, mà là một vị thuật luyện đại sư cao cao tại thượng. Hứa Hàn cũng cẩn thận hô hấp, vỉnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Hai người đều là một bộ dáng sấp ham học hỏi như khác. Phải biết tới cấp bậc như bọn hắn, đặc biệt là ở nơi như Thiên Thủy Quốc, đã không có ai có thể chỉ điểm bọn họ thuật luyện, chỉ có tự mình không ngừng nỗ lực tìm tòi mới có thể hơi có chút thu hoạch. Vì lẽ đó tại Thiên Thủy Quốc quan hệ của hai người cũng không phải bình thường, vừa là thầy vừa là bạn, lẫn nhau học tập, đồng thời tăng cao. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người trong nháy mắt đem con đường trước mắt bọn họ mở ra, phía trước nguyên bản tối tăm, lại hiện ra một thái dương đại đạo. Hai người đã mơ hồ trông thấy tầng thứ cao hơn trên thuật luyện chi đạo này đang hướng bọn họ vẫy tay. Cơ hội như thế tuyệt đối là ngàn năm một thuộc, trong tâm hai người đều dị thường kích động, thần thái trở nên hết sức khiêm tốn, hoàn toàn là một bộ học sinh thỉnh giáo. Lý Vân Tiêu cười nói, ta vừa vặn muốn luyện chế huyền binh của mình, liền mượn luyện chế thất của các ngươi dùng một lát. Có thể học được bao nhiêu, liền xem chính các ngươi. Có thể học được bao nhiêu, liền xem chính các ngươi. Câu nói như thế này dĩ nhiên là một thiếu niên 15 tuổi cùng hai vị thuật luyện đại sư nói, nếu bị người ta biết kia nhất định là sẽ chấn kinh. Nhưng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn chỉ là sững sờ một khắc, liền lập tức hiện ra vẻ đại hỉ. Thông qua buổi nói chuyện vừa nãy, thực lực của Lý Vân Tiêu ra sao bọn họ còn không biết, nhưng ít ra ở tri thức cùng nhận thức là mạnh hơn bọn họ. Cái gọi là người giỏi làm thầy. Ở trên thuật luyện thuật, có thể học được nửa điểm tri thức, đó cũng là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người là mèo khen mèo dài đuôi, thuật luyện sư phổ thông chỉ có thể thông qua mình khổ sở tìm tòi, mới có thể có tiến triển nhỏ bé. Đặc biệt là đến trình độ như hai người bọn họ, chỉ dựa vào tự mình nghiên cứu đã rất khó đạt được tinh tiến. Vì lẽ đó có bất kỳ cơ hội nào đều sẽ không buông tha. Hứa Hàn lập tức phân phó, rất nhanh một gian luyện kim thất tốt nhất liền chuẩn bị xong. Ngoại trừ Hứa Hàn cùng Trương Thanh Phàm ra, Lý Vân Tiêu còn cố ý gọi Cổ Vinh tới đồng thời quan sát. Cổ Vinh càng là kích động không thôi, lần trước sự tình Tuấn Lương để hắn bỏ qua cơ hội học tập kim châm trích huyệt, để hắn ảo não hối hận phát điên. Cố ý đem hết thảy đồ để cùng học viên gọi tới, mạnh mẽ săn dạy một phen. Yêu cầu tất cả mọi người đều phải bế quan khổ tu, không cho ở bên ngoài sinh sự, bằng không trục xuất sư môn. Sợ đến một đám đệ tử làm việc làm người đều thu lại không ít. Trận pháp phụ trợ luyện chế thiết trí ở tầng thứ 5 của thuật luyện sư công hội, tầng thứ 5 to lớn chỉ có một đại trận như thế, nhìn qua tương tự như truyền tống trận pháp, mặt trên khắc đầy đồ án lít nha lít nhít phức tạp, tỏa ra khí tức cổ điển trầm mùng. Lý Vân Tiêu khen, điều kiện ở Thiên Thủy Quốc quả nhiên không tệ. Già Lam học viện có khu vực trọng lực, một thuật luyện sư công hội cấp 5 dĩ nhiên có trận pháp phụ trợ mực này thực sự ra ngoài dự liệu của ta. Lần này luyện chế sẽ đơn giản không ít. Hứa Hàn cười nói, những thứ này đều là thời điểm Dương Địch đại nhân còn ở đây thiết trí. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Cổ Vinh, ngươi lại đi giúp ta chuẩn bị một ít vật liệu, đều là một ít đồ vật bình thường bên trong công hội nên có đủ. Hắn báo ra một danh sách, Cổ Vinh vội vàng để tâm ghi nhớ. Chờ niệm xong, Cổ Vinh mới sờ sờ đầu kinh ngạc nói, này, những thứ này không phải nguyên liệu luyện đan sao? Lý Vân Tiêu nói, không sai, ta mới vừa thu một đồ để dự định giúp hắn luyện chế chút giải độc đan cùng trùng nguyên đan. Cái trận pháp phụ trợ này đẳng cấp vượt qua dự tính của ta, có thể ở thời điểm luyện khí tiện thể luyện đan luôn. Hứa Hàn, Trương Thanh Phàm, Cổ Vinh, Lý Vân Tiêu cau mày nói, còn đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau đi. Cổ Vinh một mặt khổ qua nói, Vân thiếu, luyện chế loại đan dược này giao cho ta là được, lão gia ngài vẫn là chuyên luyện khí đi. Đùa gì thế, một trận pháp đồng thời luyện khí thêm luyện dược, chưa từng nghe qua có loại việc này. Hiếm thấy Lý Vân Tiêu chịu tự mình ra tay, hắn không muốn nhìn thấy một lần luyện chế thất bại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nhất thời chìm xuống. Cổ Vinh, nguyên lai ngươi không có hứng thú xem ta luyện chế. Sự tình lần trước ta còn không Vân thiếu chờ, chỉ 5 phút. Vẻ mặt Cổ Vinh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Thời điểm hô lên câu nói này đã rơi xuống mấy tầng thang lầu. Hứa Hàn cũng nuốt ngụm nước miếng, không khỏi nói: Vân Tiêu đại sư, đừng nói một trận pháp tiến hành hai loại luyện chế không giống, coi như là hai trận pháp tách ra luyện chế, cũng là chưa từng nghe thấy à. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu bất biến, lạnh nhạt nói: Hiện tại ngươi chưa nghe nói, lập tức liền có thể tận mắt thấy. Trương Thanh Phàm nhẹ nhàng đẩy Hứa Hàn, khẽ lắc đầu ra hiệu. Hai người dùng ánh mắt nhẹ nhàng giao lưu một hồi, ý tứ là người trẻ tuổi tính tình gấp, tính khí kích động, hơn nữa thích hồ đồ, chờ sau đó hắn luyện chế thất bại, ăn chút vị đắng, sau khi gặp khó dĩ nhiên sẽ cải chính. Hiện tại liền tùy theo hắn đi thôi. Rất nhanh Cổ Vinh liền vọt vào, trong tay mang theo một cái túi đựng đồ, đem vật liệu dồn dập đổ ra. Lý Vân Tiêu báo nguyên liệu đều là vật liệu phổ thông, hắn một mạch đem toàn bộ tồn kho mang tới chất thành một đống trên mặt đất. Lý Vân Tiêu kiểm tra một lần, hết sức hài lòng. Hắn vòng quanh trận pháp trung ương đi một vòng, bốn phía đều bày đủ loại phụ khí luyện chế. Hắn tuyển chọn một lò luyện đan, nhẹ nhàng vỗ một cái, phát sinh tiếng kêu ngân vang. Chương 63. Đồng thời luyện chế 2. Hừm, liền cách này. Lý Vân Tiêu nhấc lên lô đỉnh trực tiếp vứt ở bên trái trận pháp, một trường vỗ xuống, nắp lò nhất thời bay lên. Hắn tiện tay chảo một cái, các loại vật liệu trên đất sồn sập bay vào trong lô, nắp lô, oanh. Một tiếng phủ xuống. Cổ Vinh kinh ngạc nói: Vân thiếu, ngươi không phải muốn luyện hai loại đan dược sao? Lý Vân Tiêu: Ân. Một tiếng nói: Giảm bớt phiền phức, đem vật liệu đồng thời bỏ vào đồng thời luyện. Cái gì? Một lò luyện hai loại đan dược, vật liệu đồng thời bỏ vào? Cổ Vinh mắt choáng váng. Hơn nữa còn đồng thời luyện chế huyền binh. Lần này ngay cả Trương Thanh Phàm cũng không bình tĩnh lên, đầu óc ngất ngất. Trời ạ, tiểu tử này thật sự hiểu thuật luyện sao? Mình là chuyện gì thế này? Làm sao sẽ tùy theo hắn làm bừa như vậy? Còn gọi hắn là Vân Tiêu đại sư. Trong đầu hắn liên tiếp hiện ra dấu chấm hỏi, thậm chí bắt đầu đối với sự thông minh của mình sản sinh hoài nghi, dĩ nhiên sẽ tin tưởng tiểu tử này. Hứa Hàn cũng triệt để té xỉu. Hai người mình đều sắp hơn 100 tuổi, làm sao lại cùng tiểu hài tử này đồng thời hồ đồ lên? Đều do lúc trước bị hắn nói mấy câu dọa dẫm, hiện tại vừa làm liền để lộ nội tình. Ai nha, lúc đó trực tiếp hỏi hắn lấy pháp môn kim châm chích huyệt là được rồi, còn đần độn đến nhìn hắn luyện khí. Trời ạ, ta lại phát cho hắn huy chương thuật luyện sư cấp 2, đầu của ta có phải là bị ván cửa kẹp. Sắc mặt của hai người như xương đánh cả, âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu một mình hồ đồ lên. Trong tâm bọn họ đã rơi xuống phán đoán cho Lý Vân Tiêu, một công tử bột chỉ có thể nói bốc nói phép. Không biết từ nơi nào ngẫu nhiên học được phương pháp kim châm chích huyệt. Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là hai người mình ở Thiên Thủy Quốc là nhân vật số 1 số 2, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bị che mắt, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi để nơi nào a? Ngay thời điểm ba người mỗi người có tâm tư riêng, Lý Vân Tiêu rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng đạp ra một bước, thân thể bỗng nhiên ở trong trận pháp xoay tròn, dưới chân tựa hồ giẫm một bộ bước tiến kỳ dị, bước tiến phối hợp quyết ấm trong tay, mỗi bước ra một bước, liền tương ứng có một đạo pháp quyết đánh vào trong trận pháp. Hơn 100 viên nguyên thạch khảm nạm ở bốn phía trận pháp bắn mạnh ra nguyên khí cuồng bạo, dồn dập tụ hợp vào trong trận pháp. Những đồ án khắc họa kia như kinh mạch trong thân thể ở dưới nguyên khí rồi rửa lung lay lên. Nhưng cũng không phải là hết thảy đồ án đều có nguyên khí chảy qua. Một trận pháp to lớn chỉ có mấy vị trí ở chính giữa tỏa ra nguyên khí mãnh liệt. Từng tia chân hỏa từ trong mắt trận xì ra, bắt đầu tăng nhiệt độ cho lò luyện đan. Ở một bên khác, vài đạo hư không chi hỏa từ trong mắt trận xì ra, ngưng tụ trên không trung càng ngày càng mạnh. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hứa Hàn nguyên bản sắc mặt âm trầm liền dại ra, tự lẩm bẩm. Toàn bộ đại trận chỉ khởi động một phần. Trận pháp không phải một thể sao? Chẳng lẽ thực lực tiểu tử này quá yếu, chỉ có thể khởi động một phần nhỏ? Trương Thanh Phàm cũng có chút không xoay chuyển được, cả kinh nói. Trận pháp chỉ có khởi động thất bại cùng khởi động thành công, nào có đạo lý khởi động một bộ phận. Hẳn là tiểu tử này thực lực quá yếu, thế nhưng tại sao ta cảm giác chân hỏa kia so với chúng ta bình thường sử dụng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Một đám vắt con vô dụng, ngậm miệng xem thật kỹ. Âm thanh của Lý Vân Tiêu từ trong trận pháp truyền ra. Khải Linh vô tướng đại trận này tổng cộng do 48 cơ sở trận pháp xây dựng thành, phân biệt đối ứng 48 loại thủ pháp luyện trí cơ sở. 22 đối xứng, 33 giao nhau, có thể diễn sinh ra vô số loại hiệu quả phụ trợ, cho nên mới có thể trở thành trận pháp phụ trợ mạnh mẽ. Nếu mỗi lần đều khởi động toàn bộ, chỉ duy trì trận pháp liền phải tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng hồn lực, còn làm sao luyện chế. Hiện tại ta chỉ cần luyện chế đan dược cấp 1 cùng huyền binh cấp 1 đơn giản, vì lẽ đó triển khai 12 loại luyện chế cơ sở phối hợp với nhau có thể kéo ra 108 loại, đã đủ rồi. Trời ạ, thì ra là như vậy. Thần a, dĩ nhiên là như vậy. Má ơi, này còn chỉ là luyện chế đơn giản sao? Giết ta đi. Phiền muộn lúc trước trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh, con ngươi mở lớn, mặt ngơ ngác cùng vẻ khó tin. Tuy rằng có chút động tác của Lý Vân Tiêu bọn họ khó có thể lý giải, thế nhưng lại khó có thể ức chế kích động, cả người kịch liệt run rẩy lên. Ba người đều trong nháy mắt bài trừ các loại tạp niệm, con mắt không dám nháy một cái. Bởi vì bọn họ biết, ở trong tối tăm vô hạn, trên dưới gian nan tìm kiếm luyện chi đạo, một cánh cửa lớn hoàn toàn mới đang hướng về bọn họ mở ra. Một tia ánh mặt trời từ trong khe cửa bắt đầu soi sáng đi vào. Thời điểm luyện chế, mỗi một phần tâm thần và khí lực đều phải dùng ở trên lưỡi dao. Vì lẽ đó khi tuyển lựa cùng khởi động trận pháp chính là bước đi vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó một tên thuật luyện sư tốt nhất định phải là một tên trận pháp đại sư. Dương Địch có thể bố trí xuống Khải Linh vô tướng đại trận này, chứng minh hắn ở trên trận pháp thành tựu vượt xa các ngươi. Thời điểm Lý Vân Tiêu giảng giải, vật liệu trên người bắt đầu từng cách đi vào trong chân hỏa nung đốt lên. Hắn phân tâm nhị dụng, phân biệt khống chế hỏa lực hai bên, còn có trình độ luyện chế các loại vật liệu. Vân thiếu, thần A. Cổ Vinh nhìn mà run cầm cập lên. Ngươi không phải nói mỗi một phần tâm thần đều là vô cùng trọng yếu sao? Vậy tại sao còn có thể một bên phân tâm luyện chế, một bên nói chuyện với chúng ta? Chuyện này, Lý Vân Tiêu sầm mặt lại cả giận nói. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta muốn nói chuyện sao? Còn không phải sợ mấy người ngu xuẩn các ngươi xem không hiểu. Vậy ta không nói, chính các ngươi từ từ xem. Chi? Cổ Vinh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, thở ra một hơi lãnh khí. Lập tức nhìn thấy hai ánh mắt xếp người rơi vào trên người mình, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn trợn hai mắt đỏ chót, nổi giận đùng đùng, như hai con giã thú nổi khùng, nhìn chòng chọc vào mình, tức giận trên mặt hầu như muốn đem mình phân thây, ánh mắt càng là muốn ăn tươi nuốt sống. Rầm! Chân hắn mềm nhũn, sợ đến trực tiếp ngã trên đất. Liều mạng che miệng lại, hận mình nói sai lời. Đừng A Vân thiếu, ta sai rồi. Hừ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, lại không phản ứng hắn, mà là toàn tâm vùi đầu vào luyện chế. Lấy hồn lực trước mắt của hắn, muốn đồng thời luyện chế ba loại đồ vật, xác thực độ khó rất lớn. Cũng may cường độ cơ thể hắn cực kỳ cứng cỏi, có thể dựa vào kỹ thuật thủ pháp cực cường để đền bù một ít hồn lực không đủ. Điều này cũng làm cho chính hắn giật mình không nhỏ, thân thể mạnh mẽ đối với luyện chế, hiệu quả phụ trợ so với dự tính mạnh hơn quá nhiều. Chương 64. Thiết kiếm ngăm đen, động tác của Lý Vân Tiêu nước chảy mây trôi, không có một tia cản trở, làm cho người ta có một loại vẻ đẹp trên cảm quan. Trong lòng ba người đều vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới luyện chế dĩ nhiên có thể nghệ thuật như vậy. Theo thời gian từng chút trôi qua, động tác trên thân thể hắn từ từ chậm lại, nhưng huyết ấm lại tăng nhanh. Trong đôi mắt hắn đột nhiên bắn mạnh ra một vệt tinh mang, lần thứ hai lạnh lùng nói: chân hỏa của lò luyện đan ổn định ở một phạm vi liền có thể, hiện tại đã ở vào giai đoạn đan thai. Phía dưới chủ yếu xem ta luyện chế binh. Hai tay hắn không ngừng kết các loại ấm quyết phiền phức, từng đạo chân hỏa từ trên trận pháp xì ra, như hỏa long từ trong song trường của hắn khống chế, thỉnh thoảng hướng về chỗ huyền binh cùng lò luyện đan phụt lên. Đặc biệt ở trận pháp bên phải, chân hỏa như sóng biển bao vây lấy một đoàn chất lỏng ở giữa không trung. Từ từ, bên trong chất lỏng không ngừng truyền ra tiếng sôi trào, ba người đều biết là đang thiêu đốt tạp chất trong đó. Lý Vân Tiêu đối với tiết tấu cùng động tác khống chế tinh tế đã triệt để chinh phục nhãn cầu của ba người, mỗi một động tác đều giống như nghệ thuật tuyệt diệu, chấn động lòng người. Lý Vân Tiêu đột nhiên lói lên quát một tiếng. Tạp chất trong chất lỏng tựa hồ đã thiêu đến gần đủ rồi, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ở mặt ngoài quả cầu dịch bắt đầu lưu chuyển từng đạo hoa văn màu đen chậm rãi, màu đen khuyết tán càng lúc càng lớn, toàn bộ quả cầu biến thành một đoàn mực nước ở trong hư không không ngừng biến hóa hình thái. Đây là tinh thiết bản nguyên. Con ngươi của Trương Thanh Phàm mở lớn, không nhịn được thất thanh hô lên. Lập tức phát hiện mình thất thố, vội vàng che miệng lại, vẻ hoảng sợ trong mắt càng tăng. Hai người khác vừa nghe thân thể cũng chấn động, không thể tin tưởng nhìn đoàn mực nước không ngừng biến hóa trên không trung kia, chỉ là lưu động càng ngày càng chậm, thật giống như sắp ngưng tụ. Thuật luyện sư một cấp nên đàng hoàng sử dụng vật liệu cấp 1, như vậy mới có thể sâu sắc lý giải cấu tạo của các nguyên liệu. Mặc dù chỉ là tinh thiết bình thường, ở thời điểm ngươi có thể để luyện ra bản nguyên, cũng có thể dùng để chế tạo huyền binh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng giải thích, hiện tại hắn cũng không dám nói nhiều, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ trắng bệch, tinh khí thần hao tổn cực kỳ khổng lồ. Hắn lấy ra một khối khoáng thạch màu tím trực tiếp vùi vào trong đoàn mực nước kia, chính là tử dương thạch từ chỗ mộng bạch mặt dày thu lại kia. Xì xì. Sau khi tử dương thạch bay vào, thanh âm xì xì không dứt bên tai, đoàn đoàn sương mù màu tím nhanh chóng bốc hơi lên tràn ngập cả thuật luyện thất. Nhưng ba người đều là thuật luyện sư hồn lực cực cường, chút xương ấy căn bản không ảnh hưởng thị lực của bọn họ, từng cái mắt mở tròn vo, nhìn chằm chằm đoàn tinh thiết bản nguyên kia. Ngoại trừ Cổ Vinh ra, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều có thể thấy rõ ràng tình trạng của tử dương thạch trong tinh thiết bản nguyên. Mắt thấy đám chất lỏng kia đang dần dần tố hình, mặt ngoài không còn lưu chuyển bất định, mà là dần dần vững chắc. Hai người không khỏi sốt sắng lên, hai tay đổ mồ hôi lạnh, xiêm y sớm đã ướt đẫm, thậm chí so với mình luyện chế còn mệt hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu cũng tập trung tinh thần, hít một hơi thật sâu, đem chọc khí trong cơ thể nhẹ nhàng phun ra, quát một tiếng, ngưng. Trong tay hắn phóng ra nguyên lực, tần suất hai tay trong nháy mắt tăng cao mấy lần, từng đạo pháp quyết tựa hồ là đồng thời đánh ra, bay vào trong tinh thiết bản nguyên. Tinh thiết màu đen trạng thái lỏng kia ở trên không trung kịch liệt xoay tròn, dần dần kéo dài, tạo thành dáng dấp một thanh trọng kiếm càng ngày càng thành hình. Uống! Lý Vân Tiêu quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay như chảo đột nhiên đánh về trọng kiếm kia. Ầm. Trên thân kiếm phát sinh một tiếng ầm ầm trực tiếp từ trên trận pháp va chạm bay ra ngoài tranh, cắm vào trên vách tường ở trong phòng. Cả thanh kiếm đen thui gần giống như một thiết côn, hơn nữa dĩ nhiên không có khai phong. Ngay ở thời điểm ba người ngạc nhiên, động tác của Lý Vân Tiêu lần thứ hai bay lượn lên, trưởng trưởng như hồ điệp phi vũ, vỗ vào trên lò luyện đan. Ầm ầm ầm ầm ầm không ngừng bên tai, lò luyện đan chịu đến chấn động to lớn, bắt đầu trở nên loạn choạng, rung động dữ dội lên. Nắp càng không ngừng đánh thân đỉnh, ồn ào không ngớt. Ầm. cuối cùng song trưởng của Lý Vân Tiêu cùng xuất hiện, đột nhiên đập vào trên thân lò luyện đan. Một tiếng nổ vang, nắp lò luyện đan trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát thành năm mảnh, bay ra ngoài. Một luồng khí mịt mờ lượn lờ bay lên, ba người đột nhiên hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh thoải mái, toàn bộ căng thẳng uể oải bởi vì ở trong quá trình quan sát mà sinh, nhất thời quét đi sạch sành sanh. Hô! Lý Vân Tiêu thở phào, cả người tựa như hoàn toàn bị lấy sạch, uể oải hạ xuống, sắc mặt càng là trắng xám, dị thường khó coi. Cổ Vinh trước hết phản ứng lại, vội vàng tiến lên nâng Lý Vân Tiêu, đưa tới một viên đan dược. Vân Thiếu, chậm một chút, chậm một chút. Lý Vân Tiêu mở ra chiếc lọ đan dược mà Cổ Vinh đưa qua, kéo nắp bình vừa ngửi, nhất thời ném ra ngoài, cau mày nói. Thanh tâm dưỡng hồn đan độ tinh khiết thấp như vậy, nuôi sủng vật còn tạm được, là người có thể ăn sao? Vẻ mặt Cổ Vinh đưa đám nhìn chỗ đan dược bị ném, muốn tự tử cũng có. Thanh tâm dưỡng hồn đan này là bảo bối mà thuật luyện sư thích nhất, là cấp 2, hắn tiêu tốn giá cao mới mua được. Tùy tiện một hạt cũng đáng giá thiên kim, dĩ nhiên bị Lý Vân Tiêu tiện tay ném xuống. Vân Tiêu đại sư, ta có độ tinh khiết cao hơn. Trương Thanh Phàm vội vàng lấy ra một đống lớn đan dược, hai tay đưa tới, dáng vẻ khiêm cung, không khác những thuật luyện học đồ ở bên ngoài. Hứa Hàn cũng chạy tới, vội vàng đem thứ tốt trên người lấy ra. Ta cũng có, vô nhai linh quả có thể khôi phục nguyên khí, dưỡng hồn đích đà la hoa, túy tiên dục tử bạch hạt huyễn đan. Hắn từng cách đề cử lên, thật giống như chỉ lo Lý Vân Tiêu không nể mặt mũi, không chịu ăn vật của hắn. Lý Vân Tiêu cau mày nói, bạch hạt huyễn đan, này không phải xuân dược sao? A. Hứa Hàn sững sờ, nét mặt già nua đỏ chót, lúc túng nói, ngạch khặc khặc, đây là cho Trương lão dùng. Sắc mặt Trương Thanh Phàm tái xanh, nổi giận nói, Hứa Hàn, ngươi nói rõ cho ta, là Trương lão nào? Lý Vân Tiêu cầm lấy bạch hạt huyễn đan, ở dưới ba người trợn mắt ngoác mồm trực tiếp vứt vào trong miệng. Liền cái này đi, những thứ khác đều là đồ bỏ đi, còn không bằng ta tự mình tỏa thiện mấy phút khôi phục. Chuyện này, Cổ Vinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Vân Thiếu, vừa nãy ngươi ăn chính là xuân dược cấp 2A, không có sao chứ? Hứa Hàn biến sắc, vội vàng nói. Mau mau mang Vân Tiêu đại sư đến trong phòng ta. Cổ Vinh gọi tới hết thảy nữ phục vụ trong công hội để Vân Tiêu đại sư chọn. Chương 65. Sâu không lường được. 1. Trên trán Lý Vân Tiêu bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này, lần sau đi, hiện tại ta mới vừa tiêu hết tinh khí thần, thân thể có chút mệt. Con ngươi Cổ Vinh co rụt, đột nhiên nói, ta rõ ràng, nguyên lai Vân Thiếu thích cái kia, ta lập tức đi triệu tập hết thảy nam phục vụ. Lý Vân Tiêu đập một chưởng vào trên đầu hắn. Bạch hạt huyễn đan là dùng tiên hạt xà thảo luyện chế thành, tiên hạt xà thảo là nguyên liệu đại bổ cấp 3. Chút dược hiệu mê huyễn kia đối với ta mà nói là cái rắm gì. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển tạo hóa nhất khí công pháp, trực tiếp hấp thu nguyên lực trong đan dược. Ba người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng không ai dám quấy rầy hắn, bắt đầu chia ngồi ở xung quanh, một bên khôi phục thể lực, một bên nhớ lại quá trình luyện chế vừa nãy của Lý Vân Tiêu. Lần này Lý Vân Tiêu luyện chế đối với mấy người bọn họ ảnh hưởng không thể nghi ngờ là có tính dẫn sắt rất lớn, hiện tại ba người bọn họ phảng phất còn ở trong mộng, có chút không dám tin tưởng những gì mình chứng kiến. Cứ như vậy, toàn bộ năm tầng công hội trong phòng luyện chế hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mùi thơm ngát nhàn nhạt thỉnh thoảng từ trong lò luyện đan truyền đến, còn có một thanh thiết kiếm ngăm đen chênh chích xuyên ở trên vách tường, chờ đợi chủ nhân của nó tới lấy. Hô! Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, trên da khô quắt cuối cùng cũng coi như khôi phục chút xung quang, hắn ai thán nói. Ai cuối cùng cũng coi như khôi phục 1/3. Luyện chế như vậy quá tiêu hao tinh khí thần. Ba người Trương Thanh Phàm cũng đồng thời mở mắt ra, Cổ Vinh sợ hãi nói: "Vân thiếu, hồn lực của ngươi liền khôi phục 1/3." "Hừm, có gì đáng kinh ngạc? Hồn lực của ta chỉ là sĩ cấp, so với các ngươi khôi phục nhanh cũng bình thường a. Nhưng này cũng quá nhanh đi. Ta cũng là hồn lực một cấp, sau mỗi lần luyện chế muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất 7 ngày mới được a. Ngươi là đồ bỏ đi cũng muốn cùng ta so sánh?" Lý Vân Tiêu mạnh mẽ chừng Cổ Vinh một chút, sợ đến hắn vội vàng rút đầu, không dám nói lời nào. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng liếc nhau một cái, rồn rập cười khổ không thôi. Bọn họ cũng không dám nói tiếp, miễn cho bị đối phương mắng là đồ bỏ đi, vậy khuôn mặt già nua thả chỗ nào a? Lý Vân Tiêu đột nhiên nhìn Hứa Hàn làm ra nụ cười quyến rũ. "Khà khà, Hứa hội trưởng, vừa nãy ngươi nói cái kia, cái sắp xếp nữ phục vụ kia. Khà khà, lần sau a, đừng quên." "Hứa Hàn." Lý Vân Tiêu đứng dậy đi tới trên vách tường rút ra hắc thiết đại kiếm, toàn bộ thân kiếm đen kịt, không có một tia ánh sáng lồng lấy cùng nhuệ khí, thật giống như một khối đại thiết côn, không đặc sắc một chút nào. Lần này Cổ Vinh học ngoan, không dám lắm miệng, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía sau hầu hạ. Lý Vân Tiêu nhìn đại thiết kiếm mấy lần, trong mắt lộ ra một nụ cười khen. Cũng không tệ lắm, cùng dự đoán gần như. "Trương đại sư, Hứa đại sư, các ngươi xem thấy thế nào?" Hắn đem hắc thiết đại kiếm đưa tới trước mắt hai người. Trương Thanh Phàm vội vàng nói: "Vân Tiêu đại sư gọi tên ta là được, đại sư là không dám nhận." Hắn dùng tay ở trên đại thiết kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, dùng hồn lực chậm rãi cảm thụ. Hứa Hàn cũng cẩn thận xem, mới đầu là cau mày, sau đó dần dần giãn ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Thế nào?" Lý Vân Tiêu cười hỏi. Trương Thanh Phàm biết hắn là đang khảo cứu hai người, nhất thời không dám bất cẩn, trầm tư nói: "Cấp bậc cấp 1, tạo cấu hoàn mỹ, thật giống như thiên địa sinh thành, sức mạnh rất lớn ở trong đó lưu truyền, ta chưa từng gặp huyền binh hài hòa như vậy. Chỉ có điều toàn thân là tinh thiết bản nguyên, xin hỏi Vân Tiêu đại sư kiếm phong này giải thích như thế nào đây? Sau khi giải phong sẽ là hình thái thế nào?" Huyền binh là một loại binh khí ẩn chứa năng lượng rất lớn, quá trình luyện chế của thuật luyện sư chỉ có thể đem loại năng lượng này phong ấn lại trở nên đơn giản, khi cần sẽ bộc phát ra năng lượng của nó, cũng chính là trạng thái giải phong. Nhưng chuôi huyền binh này của Lý Vân Tiêu đã là năng lượng phóng thích ở trạng thái giải phong. Có thể trực tiếp luyện chế ra huyền binh ở trạng thái giải phong, ba người là chưa từng nghe thấy. Nhưng ngăn ngắn mấy canh giờ, hàng rào tri thức lúc trước hoàn toàn bị lật đổ, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Không sai, trong quá trình ta luyện chế, liền đem loại năng lượng này ngưng hóa, vì lẽ đó lúc chiến đấu liền không cách nào lần thứ hai giải phong. Nhưng các ngươi nhìn thấy ta sau đó bỏ vào khối tử dương thạch kia không?" "Tử dương thạch?" Hứa Hàn trầm ngâm nói. "Không phải nguyên liệu then chốt bố trí trận pháp trọng lực sao?" Lý Vân Tiêu cười nói. "Chính là trận pháp trọng lực, ta ở trên trạng thái giải phong huyền binh hóa vào hai cái trận pháp trọng lực. Các ngươi xem, giải phong." Theo hắn dứt tiếng, ba người Trương Thanh Phàm đột nhiên cảm thấy từ trên mặt đất truyền đến lực kéo to lớn, trong nháy mắt ba người bị hấp trên mặt đất, bước đi khó khăn. Hứa Hàn cả kinh nói: "Gấp 10 lần trọng lực." Lý Vân Tiêu cười nói: "Không sai, là gấp 10 lần trọng lực. Nhưng ta chỉ phóng thích một trận pháp trọng lực trong đó, cái còn lại cũng ẩn chứa gấp 10 lần trọng lực. Chồng chất nhau chính là gấp 100 lần trọng lực. Đáng tiếc khối tử dương thạch này quá ít, bằng không ta cô đọng 3 cái trận pháp, gộp lại có thể sản sinh ngàn lần trọng lực. Có điều như vậy, bản thân chuôi huyền binh này cũng không thể chịu đựng sức mạnh như thế lôi kéo, sợ là trong nháy mắt 3 trận pháp giải phong sẽ tự mình diệt vong. 3 cái trận pháp, 3 lần giải phong. Ba người triệt để giải ra đầu óc trống rỗng nhìn chuôi huyền thiết trọng kiếm không hề có sắc thái kia. Một thanh huyền binh đang ở dưới trạng thái giải phong còn có thể giải phong ba lần, này, khái niệm này nghĩa là gì? Lý Vân Tiêu lại một lần nữa lật đổ thường thức sĩ vãng của bọn họ. Trương Thanh Phàm nuốt ngụm nước miếng. Vân Tiêu đại sư, này thanh kiếm này có thể cho chúng ta nghiên cứu mấy ngày hay không? Hứa Hàn cùng Cổ Vinh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Lý Vân Tiêu cong miệng lên, lạnh lùng nói: "Hừ, cho ba đồ bỏ đi các ngươi nghiên cứu, vậy ta lấy cái gì dùng? Lẽ nào dùng Xuân Thủy kiếm của ngươi?" Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cười khổ, vẫn bị đối phương không chút khách khí mắng thành đồ bỏ đi. Nhưng ngẫm lại ở trong mấy canh giờ này nhìn thấy, học được trước đây mình xác thực là đồ bỏ đi a. Trương Thanh Phàm nhớ tới chuôi Xuân Thủy kiếm của mình cũng là càng ngày càng cảm thấy bỏ đi, thậm chí trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, thật muốn trực tiếp hủy diệt, ngàn vạn lần không có thể để người ta biết là mình luyện chế. Chương 66 sâu không lường được. 2. Cổ Vinh thấy hai vị thuật luyện sư cấp 3 bị Vân Thiếu mắng thành đồ bỏ đi cũng không nói tiếng nào, nội tâm nhất thời thoải mái lên. Thậm chí mơ hồ cảm thấy bị Vân Thiếu mắng thành đồ bỏ đi là một loại vinh dự, một loại thân phận, một niềm hạnh phúc, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Lý Vân Tiêu nói: "Thanh kiếm này chủ yếu là dùng để tu luyện sùng, như vậy ta mỗi ngày đều có thể chịu đựng gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần trọng lực, tu luyện lên mới có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ là trọng kiếm không phong, to nhỏ không công, vậy ta liền gọi thanh kiếm này là Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, đi." Nguyên bản thời điểm Lý Vân Tiêu nói ra trọng kiếm không phong, to nhỏ không công, ba người còn mơ hồ cảm thấy ẩn chứa một tia quy tắc ở bên trong, trong lòng khẽ nhúc nhích, kỳ kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe được tên của thanh kiếm này, nhất thời toàn bộ té xỉu. Cổ Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, nhược nhược hỏi: "Vân Thiếu, trọng kiếm này không phong, to nhỏ không công cùng Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U có quan hệ gì?" Lý Vân Tiêu nói: "Không sao, ta thuận miệng nói." Ba người lần thứ hai té xỉu. Hắn thu hồi Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U kiếm, liền đến bên lò luyện đan. Mấy canh giờ đi qua, mùi thơm đan dược vẫn như cũ xông vào mũi, khiến tinh thần người ta thoải mái. Ở trong lò luyện đan, hai loại đan dược màu sắc phân biệt rõ ràng ở trong đó. Màu nhũ bạch là trùng nguyên đan, tổng cộng 4 viên, ngoài ra còn có 10 viên giải độc đan màu xanh nhạt, tất cả đều là ấm ánh thấu triệt, tỏa ra ánh sáng đan lực, chi thuần phẩm đan. Hứa Hàn giật mình nói: "Con ngươi đều lồi đi ra." Cổ Vinh từng thấy Lý Vân Tiêu trực tiếp đem thành phẩm đan tiến hành tinh luyện, vì lẽ đó sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhìn dáng dấp hai vị đại sư giật mình, nhất thời một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, hận không thể cất tiếng cười to lên. "Ha ha, đây chính là đan dược mà chủ nhân của ta luyện chế. Thân làm nô tài ta thật hạnh phúc a." Trùng nguyên đan chính là một loại huyền đan mà Mạch Luân Vũ Đồ ở lúc lên cấp nhất nguyên cảnh võ sĩ dùng, có thể tăng cao tỷ lệ vượt ải rất lớn. Thế nhưng mỗi vũ đồ cũng chỉ có thể dùng một lần, nếu vượt ải thất bại, lần thứ hai dùng cũng không có hiệu quả chút nào. Vì lẽ đó trên thị trường tuy rằng trùng nguyên đan đa dạng, nhưng theo phẩm chất cao thấp giá cả bất nhất. Tồn tại thuần phẩm như của Lý Vân Tiêu là chưa bao giờ xuất hiện. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn hầu như dám khẳng định, chỉ cần một vị võ giả mở ra bảy mạch luôn, dùng viên đan dược này, chỉ cần không phải ngu như lợn, liền có thể 100% lên cấp. "Được rồi, đa tạ các ngươi cho mượn luyện chế thất. Làm thù lao, ta phí nửa canh giờ giải đáp nghi vấn của các ngươi. Bình thường có nghi hoặc gì có thể hỏi ta. Ta ngoại trừ thuật luyện cùng võ đạo ra, ở âm luật trận pháp, hội họa kỳ đạo còn có tán gái đều có thành tựu rất khá, cũng có thể giả đáp cho các ngươi. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đại hỉ, lập tức có chút choáng váng đầu, bọn họ mới sẽ không đem thời gian quý giá như vậy dùng để hỏi sự tình tán gái, vội vàng đem nghi vấn bình thường gặp phải từng cái hỏi lên. Lý Vân Tiêu bắt đầu từng cái đáp lại cho hai người, tuy rằng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn hưởng được nổi danh, nhưng chỉ vẻn vẹn là ở Thiên Thủy Quốc. Mà kiếp trước của Lý Vân Tiêu là đế cấp thuật luyện sư, vang danh thiên hạ. Từ bốn phương tám hướng của đại lục mây tổ mà đến, thuật luyện sư hướng về hắn bái sư thỉnh giáo không biết bao nhiêu. Chỉ điểm hai người bọn họ, này như dạy học sinh tiểu học, rất dễ dàng. Tuy rằng Cổ Vinh không có hỏi một câu, nhưng đồ vật học đến cơ hồ nhiều hơn đời này hắn học. Trong đầu đem hết thảy vấn đáp của ba người mạnh mẽ nhớ lại, chờ trở lại ngay lập, viết ra, chỉ lo mình quên. Mà Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng càng hỏi càng kinh ngạc, càng hỏi càng si mê, rất nhanh đã qua nửa canh giờ. Vân Tiêu Đại Sư, lần này Trương Thanh Phàm là triệt để bái phục, trong con ngươi chỉ có kính nể cùng tôn trọng. Hắn cùng Hứa Hàn đồng thời đứng dậy lạy xuống. Đa tạ Đại Sư vì chúng ta giải thích. Lý Vân Tiêu không có dáng vẻ né tránh chút nào, thản nhiên nhận hai người cúi đầu, liền xoay người rời đi, tiếng cười to xa xa truyền đến. Ca đi trước, lần sau rảnh rỗi trở lại dạy các ngươi. Đúng rồi, Hứa hội trưởng, nhớ lần sau sắp xếp a, đừng có quên. Hứa Hàn. Trương Thanh Phàm nhìn bóng lưng của Lý Vân Tiêu biến mất, lúc này mới chắp tay đứng dậy, sâu sắc thở phào. Hứa lão, ngươi cảm thấy Vân Tiêu đại sư làm sao? Trong mắt Hứa Hàn lóe ra một nụ cười khổ, trầm giọng nói: sâu không lường được. Trương Thanh Phàm lẩm bẩm thì thầm: sâu không lường được, là sâu không lường được a. Hơn 10 năm trước, ta may mắn cùng Dương Địch đại nhân hỏi qua một ít thuật luyện thuật. Lúc đó Dương Địch đại nhân cho ta cảm giác cùng Vân Tiêu đại sư này rất giống, thật sự rất giống. Hứa Hàn nghi ngờ nói. Nhưng hắn nói không phải đệ tử của Dương Địch. Thuật luyện sư chúng ta coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo. Nếu như Vân Tiêu đại sư là học trò của Dương Địch đại nhân, kiên quyết sẽ không phủ nhận mới đúng. Trương Thanh Phàm lắc đầu, trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ. Ta tin tưởng hắn không phải đệ tử của Dương Địch đại nhân, bởi vì hắn cho ta loại cảm giác đó so với Dương Địch đại nhân. Trong đôi mắt hắn đột nhiên bắn mạnh ra một vệt tinh mang. So với Dương Địch đại nhân còn muốn sâu không lường được. Lý Vân Tiêu ra thuật luyện sư công hội, liền hướng về phía nhà của Mộng Vũ đi đến. Một là đưa đan dược cho tỷ đệ bọn họ, hai là sau khi hắn hấp thu độc thể của Mộng Bạch thêm vào lần này luyện chế, mơ hồ cảm giác được thực lực lại tinh tiến không ít, dự định tìm một chỗ bế quan tu luyện. Bây giờ học viện rất ồn ào, mà Lý gia cũng là nơi thị phi. Tỷ đệ Mộng Vũ ở vùng ngoại thành, không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Thời điểm Lý Vân Tiêu đến ngoại ô, phát hiện trong nhà đã không có một bóng người. Hắn chờ hơn nửa ngày mới nhìn thấy Mộng Vũ trở về, trên người vẫn là quần áo người phục vụ, chưa kịp thay đổi. Vân Thiếu, ngươi làm sao đến rồi? Trên mặt nàng vui vẻ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu không vui, cẩn thận hỏi. Làm sao? Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Mộng Bạch đâu? Mộng Vũ thấp thỏm nói. Thân thể hắn vừa khỏe, liền cùng các đại thúc đi đào mỏ. Tỷ, ta đã trở về. Mộng Bạch sắc mặt vui mừng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cao hứng từ trong túi chứa đồ. Ao ao ao. Đổ ra một đống lớn quặng thô nguyên thạch, hưng phấn nói. Sư phụ, tỷ, các ngươi xem, ngày hôm nay ta đào nhiều quặng thô như vậy, đùng. Lý Vân Tiêu tát một cái trực tiếp đập bay Mộng Bạch ra ngoài. Quỳ xuống cho ta. Mộng Bạch ngã xuống đất, mặt trái sưng như bánh bao, máu tươi chảy ra, hắn ngạc nhiên ngẩn ở tại chỗ. Mộng Vũ cũng kinh sợ đến mức che miệng lại, vội vàng chạy lên nâng Mộng Bạch dậy. Chương 67 Lây Thúc 1. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Mộng Bạch chỉ vào Lý Vân Tiêu gào thét. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là sư phụ của ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta để ngươi gia tăng luyện tập ba thức đầu của Bá Thiên luyện thể quyết. Ngươi có theo dặn dò hay không? Ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Mộng Bạch lớn ngực nói. Ta là nam tử Hán, không thể để cho tỷ tỷ ta một người làm việc kiếm tiền, ta phải nuôi tỷ tỷ ta. Mộng Vũ mũi đau xót, vội vàng kéo lấy Mộng Bạch nói. Để đừng nói. Mau mau nhận sai. Nhận sai? Ta tại sao phải nhận sai? Hắn động một chút lại đánh người, hơn nữa thân là sư phụ thứ tốt không dạy ta, dạy ta một ít đồ vô dụng, hắn xem như là sư phụ gì. Mộng Bạch kích động kêu to lên. Còn dám mạnh miệng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát lên. Quỳ xuống cho ta. Hắn cong ngón tay búng một cái, hai đạo kình khí phá không mà đi trực tiếp đánh vào hai chân của Mộng Bạch. Nhất thời hai đạo máu tươi tuôn ra, hai chân của Mộng Bạch đau xót, không tự chủ quỳ xuống. Ta không phục. Ngươi lớn hơn ta một tuổi mà thôi, chờ ta lại qua một năm, ngươi không phải đối thủ của ta, lấy lớn ép nhỏ, có bản lĩnh liền giết ta đi. Mộng Bạch có một luồng oan ức xông lên đầu, gào thét lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sát khí. Ngươi cho rằng ta không dám. Đồ đệ vô dụng như ngươi thực sự là làm ta mất mặt, giết cũng tốt. Một luồng sát khí nhất thời lan ra, Mộng Vũ giật nảy cả mình, nàng là hiểu rõ tính khí của Lý Vân Tiêu kia là thật sẽ ra tay giết người, nhất thời gấp đến nước mắt chảy xuống. Vân Thiếu, không muốn a. Nàng liều mạng đánh đầu Mộng Bạch. Ngươi tức chết ta rồi, ta nuôi ngươi lớn như vậy là vì cái gì? Còn không mau xin lỗi sư phụ, bằng không ta liền không nhận ngươi là đệ đệ, tỷ. Mộng Bạch oan ức, vẫn như cũ không phục không buông tha. Chuyện gì ồn ào như thế? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm hùng hậu, một đại hán đi vào. Lê Thúc, là Lê Thúc. Mộng Bạch đại hỉ, vội vàng kêu lên. Lê Thúc nhanh tới cứu ta. Hắn giấy rùa muốn đứng lên, nhưng kình khí của Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh nổ mạch máu cùng tính mạch trên hai chân của hắn. Giấy rùa mấy lần lại quỳ xuống. Mộng Bạch, xảy ra chuyện gì? Lê Thúc trầm giọng đi tới. Mộng Vũ, xảy ra chuyện gì? Mộng Bạch chỉ vào Lý Vân Tiêu giành nói trước. Lê Thúc chính là người này, mạnh mẽ muốn ta bái sư. Hiện tại còn nói muốn giết ta. Ồ! Lê Thúc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu trong mắt lóe ra một tia kinh dị, nhưng rất nhanh cười lạnh nói. Tam tinh võ sĩ, tiểu tử có chút thiên phú ai, nhưng bá đạo như vậy chính là ngươi không đúng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi lại ai? Ta giáo huấn đồ đệ cũng cần ngươi lo sao? Lê Thúc cả giận nói. Tiểu tử thật cuồng vọng. Lông còn chưa mọc đủ, lại đi học người khác làm sư phụ. Xem ra ngày hôm nay ta không giáo huấn ngươi là không được. Mộng Vũ sốt sắng, vội vã tiến lên kéo Lê Thúc nói. Lê Thúc, không phải như vậy, ngươi đừng nghe Mộng Bạch nói bậy. Mộng Bạch lớn tiếng nói. Ta nào có nói bậy, vốn là như vậy. Ta muốn bái cũng phải bái cao thủ như Lê Thúc. Trên mặt Lê Thúc lướt qua một tia đắc ý. Được, Mộng Bạch, ngày hôm nay Lê Thúc liền thu ngươi làm đồ đệ. Chờ ngươi đột phá đến võ sĩ, chúng ta liền thành lập một đoàn lính đánh thuê. Đến thời điểm thu vào so với hiện tại đào mỏ phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đoàn lính đánh thuê. Trong mắt Mộng Bạch lóe ra một tia hưng phấn. Tốt, Lê Thúc làm đoàn trưởng, ta làm phó đoàn trưởng. Còn nữa Lê Thúc, ta muốn học phục hổ quyền. Ha ha, tốt. Lê Thúc không chỉ biết phục hổ quyền, còn biết kim cương quyền cùng thiết sa trưởng, đến thời điểm cùng nhau dạy ngươi. Lê Thúc tựa hồ hết sức cao hứng, hắn đảo mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, sắc mặt nhất thời chậm rãi trầm xuống cười lạnh nói. chờ ta trước thay ngươi thu thập cái sư phụ không hiểu ra sao này đã. Không muốn a Lê Thúc. Mộng Vũ sốt sắng, nàng là biết thực lực của Lý Vân Tiêu, tuy rằng Lê Thúc là ngũ tinh võ sĩ, nhưng ở đâu là một chiêu chi địch của Lý Vân Tiêu. Lê Thúc cười lạnh nói, yên tâm đi Mộng Vũ, ta chỉ là thoáng giáo huấn hắn mà thôi, sẽ không thật tổn thương hắn. Hắn nhìn ra Lý Vân Tiêu tuổi còn nhỏ liền có tu vi bất phàm, cũng rất sợ người này có bối cảnh, vì vậy cũng không dám toàn lực thương tổn. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia xem thường, lạnh lùng nói, ta đứng ở đây bất động, không tránh, không hoàn thủ, thậm chí không dùng nguyên khí, nếu ngươi có thể thương ta một cọng tóc, ngày hôm nay ta liền quỳ xuống liếm hài cho ngươi. Bất động, không tránh, không hoàn thủ, không dùng tới nguyên khí. Lê Thúc giải ra một hồi, nhất thời giận dữ nói, hảo tiểu tử thật không biết trời cao đất rộng. Bất động không tránh, còn không dùng tới nguyên khí, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế đính cũng sẽ bị Kim Cương Huyền Thiết Sa Trưởng của ta đánh ngã. Mộng Vũ cũng ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Cả người Lê Thúc đã nổi lên, một chiêu Kim Cương Quyền đẩy ngang mà ra, nguyên bản chỉ định dùng 7 phần khí lực, lần này trực tiếp thêm đến 9 phần. Hắn càng xem tiểu tử này càng không hợp mắt, dự định cho hắn chút khổ sở. Ngay ở trong nháy mắt hắn ra chiêu, đột nhiên chấn động trong lòng, chỉ phát hiện trong tròng mắt Lý Vân Tiêu, con ngươi bắt đầu biến hóa kỳ dị lên, vặn vẹo thành trang lưới liềm màu đỏ như máu. Lý Vân Tiêu quát khẽ, kiện khôn chấn hồn, cấm diễn. Linh hồn cả người Lê Thúc chấn động, nhất thời tâm thần thất thủ, một cái tâm huyết đột nhiên phun ra ngoài. Lê Thúc, hai tỷ đệ Mộng Vũ đều kinh hãi, ở trong mắt bọn họ, Lý Vân Tiêu xác thực không nhích không trốn, cũng không vận dụng nguyên khí, nhưng Lê Thúc liền không hiểu ra sao tại chỗ thổ huyết, tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Hừ, quỳ xuống cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Cả người Lê Thúc thật giống như mất hồn, trong tròng mắt một mảnh mờ mịt. Theo Lý Vân Tiêu quát nhẹ, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cả người Mộng Bạch triệt để giải ra, đầu óc hắn trống rỗng, làm sao cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Hắn bỗng nhiên kêu to lên, Lê Thúc đứng lên, nhanh đứng lên, dùng kim cương quyền của ngươi đánh bay hắn à. Còn có thiết sa trường, một trường đánh hắn thổ huyết. Lại đây liếm hài cho ta. Lý Vân Tiêu lần thứ hai ra lệnh. Lê Thúc không phản kháng chút nào, thẳng tắp quỳ bò qua, đến dưới chân Lý Vân Tiêu, liền cúi đầu lè lưỡi thật sự hướng về đáy giày liếm đi. A, không được. Mộng Vũ che miệng thất thanh kêu lên. Hừ. Ngay ở thời điểm Lê Thúc lè lưỡi muốn liếm đáy giày, hắn đá ra một cước trực tiếp đá vào trước ngực Lê Thúc, đem cả người hắn đá bay ra ngoài. Liền ngươi còn chưa xứng liếm hài cho ta. Bối rối, lần này Mộng Bạch triệt để bối rối. Ở trong mắt hắn Lê Thúc cực kỳ cường hãn, ở trước mặt Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên như tiểu cẩu bị một cước đá bay. Chương 68 Lê Thúc 2. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mộng Bạch, lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn chết sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Một luồng sát khí nhất thời bao phủ ở trong lòng Mộng Bạch, hắn sợ đến run cầm cập lên. Đừng, đừng lại đây. Mộng Vũ vội vã tiến lên ngăn cản Lý Vân Tiêu, khóc sòng nói, Vân Thiếu, ngươi tha thứ hắn đi. Để ta còn trẻ không hiểu chuyện, muốn trách thì trách ta làm tỉ tỉ không dạy út. Lý Vân Tiêu thở dài nói, nguyên bản tư chất của hắn không tệ, quên đi. Tên đồ đệ này ta không muốn. Hắn nói xong liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Mộng Bạch ngẩn ngơ, đột nhiên hắn tỉnh ngộ ra hô, chậm đã, ngươi đừng đi. Hai chân của hắn vẫn như cũ đứng thẳng không nổi, vội vàng bò qua ôm chân Lý Vân Tiêu nói, ta không muốn ngươi đi, ta muốn theo ngươi học võ kỹ. Sư phụ dạy ta sai rồi. Hừ, Lý Vân Tiêu, ta không có loại đồ để phế vật này. Ta thật sự nhận sai. Sư phụ, ngài liền tha thứ ta lần này đi. Mộng Bạch nói xong, vội vàng dập đầu mấy cái. Mộng Vũ cũng vội vàng nói: Vân Thiếu, ngươi tha thứ hắn đi. Ta bảo đảm sau này sẽ không bao giờ để hắn đi đào mỏ, nhất định sẽ để hắn đàng hoàng ở nhà tu luyện. Mộng Bạch nói: Tỷ, ta không thể để ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Đào mỏ, ta vẫn sẽ đi, thế nhưng sư phụ dạy ta, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Sư phụ, ngươi tha thứ ta đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Lại cho ngươi một cơ hội, 5 ngày trong vòng 5 ngày ngươi phải đánh thông 7 đạo mạch luôn, lên cấp nhất nguyên cảnh võ sĩ, ta liền như cũ nhận ngươi là đồ đệ. Bằng không có bao xa cút bao xa cho ta. 5 ngày. Mộng Vũ há hốc mồm nói: Vân Thiếu, để ta mới mở ra 5 đạo mạch luôn, 5 ngày làm sao có thể. Mộng Bạch cũng sững sờ, nhưng lập tức chuyển qua một vẻ kiên nghị, cắn răng nói: Được, 5 ngày liền 5 ngày, sư phụ cho ta 5 ngày, khẳng định cho rằng ta có thể. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền đi, âm thanh rất xa truyền đến: Sau 5 ngày, ta sẽ tới kiểm tra thành tích của ngươi. Hắn nguyên bản là buồn bực Mộng Bạch lại dám ngỗ nghịch hắn sẵn sò, chưa từng có đệ tử dám không nghe lời nói của hắn. Sau đó cảm thấy người này tâm tính không tệ, xác thực đáng giá bồi dưỡng, liền quyết định lại cho hắn một cơ hội. Hắn ở phủ cận vùng ngoại thành tùy tiện tìm một quán rượu liền tiến vào. Trực tiếp lấy ra hắc nơ u, v, quy quy u kiếm, mở ra gấp 10 lần trọng lực, đả tỏa tu luyện. Lần trước hấp thu nguyên lực thể độc, hầu như hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Chỉ để lại một đoàn độc tố bị bao vây ở trong đan điền, thêm vào ở thuật luyện sư tân hội luyện chế khôi phục, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tăng cao đến tam tinh đỉnh phong. Lý Vân Tiêu không dám thất lễ, cẩn thận khống chế chân khí trong cơ thể, bắt đầu vòng đi vòng lại theo phương hướng tiểu chu thiên vận chuyển lên. 5 ngày đảo mắt liền qua, nhưng trong vòng 5 ngày này lại phát sinh một đại sự không giống bình thường, chỉ có điều cùng người bình thường không quan hệ. Kia là thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn cùng cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phàm đại nhân, dĩ nhiên liên thủ tuyên bố bế quan thời gian không giới hạn. Hai tên cấp 3 thuật luyện sư đồng thời bế tử quan, đây chính là lần đầu trong mấy chục năm qua. Bình thường nhất định sẽ có một tên đại sư ở bên ngoài chủ trì công tác, mà lần này thuật luyện sư công hội vận chuyển toàn bộ giao cho cấp 2 thuật luyện sư Lương Văn Vũ. Mà Trương Thanh Phàm cũng giao sự vụ cho một cấp 2 thuật luyện sư khác tên là Thầy Trân. Nhất thời để ngoại giới suy đoán dồn dập, đặc biệt là nhân sĩ cao tầng vương quốc đều phân tích ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Phái người nhiều mặt hỏi thăm cũng không thu hoạch được gì. Trước khi hai vị đại sư bế quan cũng không nói gì, đồng thời cũng không cho người bên ngoài hỏi nhiều. So với việc hai vị đại sư bế quan, thuật luyện sư một cấp Cổ Vinh được khen là có tiền đồ nhất lặng yên bế quan, liền có vẻ không quan trọng gì, cũng không có ai đặc biệt quan tâm. Lý Vân Tiêu bế quan 5 ngày không có ra phía ngoài một bước, đối với những việc này tự nhiên không biết. Sau 5 ngày, hắn cuối cùng từ trong phòng khách của mình đi ra, chỉ có điều khí thế trên người lần thứ 2 tăng lên một cấp độ, thuận lợi đột phá đến tứ tinh võ sĩ. Thời điểm hắn lần thứ 2 bước vào trong nhà tỷ đệ Mộng Vũ, nhất thời nghe được từng tiếng kêu thảm thiết của Mộng Bạch cùng tiếng khóc của Mộng Vũ truyền ra. Đệ, đừng luyện, mau dừng lại. Không được, ta cảm giác còn kém một đường ta liền có thể đột phá. Chất độc trên người của ngươi phát tác thật là dọa người, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Chết rồi cũng phải đột phá, a. Một trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền đến, trên người Mộng Bạch sinh ra chút lục băng, cả người như cây cải củ mốc meo, trên da bắt đầu xuất hiện thối rữa. Nhưng nguyên khí quanh người hắn càng ngày càng dồi dào, từng luồng khí xoáy trực tiếp ở bên ngoài cơ thể hình thành, sau khi xoay tròn liền hướng về bên trong đan điền hội tụ. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt từ 7 đạo mạch luôn phóng ra, hội tụ một đường nhằm về phía đan điền. Trong cơ thể, oanh! Một tiếng vang vọng, đan điền bị xông ra, như tinh vân xoay tròn, khí hải sinh ra. Thành thành công! Ha ha, tỷ, ta thành công! Mộng Bạch mừng rỡ như điên. Mộng Vũ một mặt nước mắt đau lòng nói: ngươi xem, ngươi toàn thân là độc, ta phải đi tìm Vân Thiếu. Chỉ có hắn mới có thể giải chất độc trên người của ngươi. Nàng vừa mới chuyển thân, liền phát hiện Lý Vân Tiêu đã đứng ở cửa. Chà chà, sinh ra không ít độc. Không tệ, không tệ, ta lại có thể hảo hảo đại bổ một hồi. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ miệng cười híp mắt đi tới. Sư phụ, ta đột phá, ta thật sự chỉ dùng 5 ngày liền đột phá đến võ sĩ. Mộng Bạch còn ở vào trong trạng thái hết sức hưng phấn. Hừm, không tệ. Sư phụ đều nhìn thấy, hiện tại ngươi mau mau ngồi xếp bằng để sư phụ đi chất độc trên người của ngươi. Lý Vân Tiêu không nói lời gì, 5 ngón tay trực tiếp đặt ở trên vai Mộng Bạch đem hắn ấn xuống. Sau đó sử dụng tạo hóa nhất khí thần công, điên cuồng từ trên người hắn hấp thu bản nguyên chi độc. Một nén nhang thời gian sau, thần sắc thống khổ của Mộng Bạch hoàn toàn giảm bớt, lục ban trên người cũng biến mất không còn tăm hơi, trên da một mảnh bóng loáng như ngọc. Mộng Bạch kinh ngạc nói: sư phụ, tại sao sau khi ngươi đem độc trong người ta hấp thu đi, ta cảm thấy thống khổ không còn, nhưng cảm giác sức mạnh cũng trôi đi rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười nói: đó là bởi vì thể chất của ngươi là thiên địa độc thân, độc của ngươi chính là bản nguyên ẩn chứa tiên thiên chi khí. Độc càng mạnh, thực lực của ngươi liền càng mạnh. Nhưng tu vi bây giờ của ngươi căn bản là không cách nào chịu đựng những độc tính kia. Theo tu vi của ngươi tinh tiến, chịu đựng lực lượng càng ngày càng mạnh, độc tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chờ thời điểm đạt đến cân bằng, không chỉ không bị độc tính ăn mòn, ngược lại còn có thể triển khai bản nguyên chi độc này ra. Chương 69. Hắc Y Nhân Lý Vân Tiêu hít mắt nghiêm mặt nói: chờ ngươi có thể lợi dụng bản nguyên chi độc trong cơ thể mình, trừ khi cũng gặp phải thể chất trời sinh tuyệt cường khác, bằng không cung cấp tuyệt không có địch thủ. Thể chất tuyệt cường khác? Mộng Bạch kinh ngạc nói. Nói như vậy độc trong người ta ngược lại là thứ tốt. Lý Vân Tiêu cười nói: đương nhiên là thứ tốt, bằng không ta hấp thu tới làm chi? Cõi đời này trừ thiên địa độc thân của ngươi ra, còn có rất nhiều thể chất đặc thù, đều có sức mạnh không tầm thường. Chỉ cần hướng về con đường võ đạo vĩnh viễn không thôi này tiếp tục đi, ngươi tự nhiên sẽ gặp gỡ. Mộng Bạch mở lớn mắt nói: nguyên lai sư phụ vẫn tiện nghi của chiếm ta. Lý Vân Tiêu mặt đỏ lên, từ trong giới chỉ lấy ra 10 viên giải độc đan cho Mộng Bạch nói: giải độc đan này mỗi một hạt có thể ức chế chất độc trên người của ngươi 3 ngày. Thời điểm sư phụ không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể dùng nó áp chế độc tính trong cơ thể. Thế nhưng cách giải quyết căn bản vẫn là tăng thực lực của mình lên, dựa vào tu vi bản thân áp chế. Mộng Vũ mừng lớn nói: còn không mau cảm tạ sư phụ. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên trùng nguyên đan cho Mộng Vũ nói: thiên phú của ngươi cũng không tệ, chỉ là cả ngày vội vàng làm công kiếm tiền, không đi tu luyện, lúc này mới kẹt ở vũ đồ cảnh. Sau khi ăn trùng nguyên đan này vào, ngươi lập tức có thể lên cấp võ sĩ. Trùng nguyên đan? Mộng Vũ lấy làm kinh hãi, lập tức đại hỉ nhận lấy, cảm kích nói: vật này đáng quý, trên thị trường phẩm chất kém cỏi nhất cũng phải hơn ngàn kim tệ một viên. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, kiếp trước mình luyện chế đan dược, ngàn vạn cực phẩm nguyên bạch cũng chưa chắc mua được. Mộng Bạch, Mộng Bạch, ngày hôm nay có đi đào mỏ hay không? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc, bóng người Lê Thúc đi vào, vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ở tại cửa không dám nhúc nhích. Lê Thúc, ngươi xem, ta đột phá đến võ sĩ. Mộng Bạch hưng phấn nói. Lê Thúc sững sờ, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, cười khổ nói: thật là một tiểu quái vật. Hắn thấp giọng nói thầm lên: sư phụ của ngươi càng là đại quái vật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: ngươi, lại đây. Cả người Lê Thúc chấn động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không dám cãi nhịp đàng hoàng đi tới. Bầu không khí trong gian phòng nhất thời sốt sắng lên. Mộng Bạch sốt sắng nói: "Sư phụ, ngài đừng làm khó dễ Lê Thúc." Lý Vân Tiêu nói: "Ngươi tên là gì?" Trong lòng Lê Thúc thấp thỏm bất an, vội vàng nói: "Mọi người gọi ta là Lê Thúc, ngài cũng gọi ta Lê Thúc là được rồi." Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, hơi giận nói: "Còn không ai dám ở trước mặt ta xưng Thúc, ngươi muốn chết?" Lê Thúc sợ hết hồn, run cầm cập nói: Lê Đại Nguyên, ta tên Lê Đại Nguyên." Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu nói: "Các ngươi bình thường đào mỏ ở nơi nào?" Lê Đại Nguyên thành thật trả lời nói: "Trước đây là ở mỏ Lặng Ngũ Phong, sau đó nơi này bị chính thức tiếp quản. Hiện tại đều là ở một ít tiểu mỏ lặng bên cạnh Ngũ Phong, bởi vì tồn lượng ít, vì lẽ đó các thế lực lớn cũng mặc kệ. Nhưng bởi vì các thế lực lớn mặc kệ, vì lẽ đó cạnh tranh rất kịch liệt. Có điều ta là ngũ tinh võ sĩ, bình thường không ai dám theo ta cướp. Ngũ tinh võ sĩ còn đi đào mỏ, xác thực là khá khác loại." Lý Vân Tiêu hỏi lần nữa: "Vậy ngươi đào nhiều năm như vậy, có từng gặp Tử Dương Nguyên Thạch?" Mộng Bạch vội vàng đem hình dạng cùng đặc thù của Tử Dương Thạch miêu tả một lần. Lần trước sau khi Lý Vân Tiêu nói đáng giá, hắn cũng lưu ý loại khoáng thạch này, nhưng vẫn không có phát hiện. Lê Đại Nguyên nghiêng đầu trầm tư một lát nói: "Trước đây thật giống như ở trong mỏ Lặng Ngũ Phong từng thấy, nhưng hiện tại nơi đây đã bị phong cấm." Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Thế lực lớn, là quốc vương bệ hạ phong cấm." Lê Đại Nguyên lắc đầu nói: "Không phải, là Tĩnh Quốc công phủ, Lý gia phái người phong cấm. Nói là chiến lược sự chứ mỏ lặng, không cho tư nhân đào loạn." Mộng Vũ ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu một chút, Lý Vân Tiêu nói: "Lê Đại Nguyên, sau này ngươi không cần đi đào mỏ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi lẻn vào trong đội ngũ đào mỏ của Lý gia thay ta tìm kiếm loại tử dương thạch này, chỉ cần cung cấp manh mối là được. Bất luận kết quả làm sao, 500 kim tệ một tháng." 500 kim tệ một tháng. Lê Đại Nguyên cùng Mộng Bạch đều kinh hãi, nếu không phải biết thực lực của hắn dọa người, Lê Đại Nguyên nhất định sẽ cho rằng là lừa đảo. Hắn nhất thời cao hứng lên, vỗ ngực nói: "Tiểu sư phụ ngài yên tâm, đội ngũ đào mỏ kia rất nhiều đều là người quen của ta, trước đây theo ta làm, mấy lần mời ta đi nhưng ta không đi, nơi đó mới 10 kim tệ một tháng. Ngài yên tâm, chỉ cần trong mỏ lặng có loại thạch đầu này, ta nhất định tìm ra cho ngài." Lý Vân Tiêu gật gật đầu nói: "Ngươi đi làm đi, ta còn có việc thương lượng với tỷ đệ bọn hắn." Lê Đại Nguyên nhất thời vô cùng phấn khởi rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn tỷ đệ bọn họ một chút, nói: "Đều đi đổi quần áo sạch sẽ một chút, cùng với ta đi tham gia một tiệc rượu." "Tiệc rượu?" Mộng Vũ ngạc nhiên nói. "Tiệc rượu ở nơi nào?" Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: "Hoàng cung." "Hai tỷ đệ, nữ nhân chính là phiền phức." Mộng Bạch tùy tiện thay đổi quần áo sạch sẽ. Mộng Vũ đem hết thảy quần áo toàn bộ lấy ra đổi một lần, cuối cùng vẫn không hài lòng, dây dưa kéo Lý Vân Tiêu cùng Mộng Bạch theo nàng ở trên đường phố đi dạo hơn nửa ngày, cuối cùng mới mua được một cái váy dài màu phấn hồng. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu cùng Mộng Bạch thở phào nhẹ nhõm, nàng lại kéo hai người đi mua son phấn, vòng tay, giày thêu. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. "Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, ta ở cửa hoàng cung chờ các ngươi." Nói xong như một làn khói chạy mất, chạy trốn mấy con phố, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay ở ven đường mua mấy que kẹo hồ lô, vừa ăn một bên thảnh thơi nói: "Vẫn là một người tự tại." Đột nhiên một nhân ảnh hắc y xuất hiện ở sau lưng hắn, quát nhẹ một tiếng: "Lý Vân Tiêu." Thời điểm Lý Vân Tiêu quay đầu lại, người mặc áo đen kia liền triển khai bước tiến, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Hừ, giả thần giả phượng. Lý Vân Tiêu ăn đi viên hổ lô cuối cùng, cây thăm bằng trúc trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Vèo. Một tiếng phá không mà đi. Tuy rằng đoàn người dày đặc, nhưng cây thăm bằng trúc này như có mắt, đuổi sát hắc y nhân. Trong đôi mắt hắc y nhân tuôn ra vẻ hoảng sợ, trong dòng người dĩ nhiên phi châm tinh chuẩn như vậy. Hắn vội vàng xoay người, mạnh mẽ đánh ra một chưởng, muốn đánh gãy cây thăm bằng trúc. U, V, K, W, W, M. Một tiếng rên nặng nề, hắc y nhân ngơ ngác phát hiện cây thăm bằng trúc dĩ nhiên xuyên phá trường phong của hắn, đâm thủng bàn tay. Chương 70 Hoàng cung thỉnh yến 1. Làm sao có khả năng? Hắn giải ra nhìn bàn tay của mình, một cây thăm bằng trúc bình thường còn tỏa ra hương vị kẹo hồ lô nhàn nhạt. Ôi! Hắn đột nhiên cảm thấy một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lý Vân Tiêu dán lại đây, hoảng hốt thét lên, vội vã lùi về sau. Hừ! Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, dưới chân nhẹ bước, dán vào thân thể hắn mà lên, giống như giòi trong xương, không thể tiêu tan. Ở dưới hắc y nhân kinh hãi đến biến sắc. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu như chảo mạnh mẽ xen vào trên bả vai người mặc áo đen, đem người kia nâng lên, dưới chân nhẹ bước, nhanh chóng lao đi. Hắc y nhân chỉ cảm thấy trên bả vai đau xót, nhất thời nguyên khí toàn thân vận chuyển như bị ngoại lực đánh gãy, không có nửa phần khí lực, như con gà con bị Lý Vân Tiêu nhấc lên chạy như bay. Ầm. Ở trong một ngõ hẻm không người, Lý Vân Tiêu vứt hắc y nhân xuống đất, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Có chuyện gì? Nói đi." Trong nháy mắt hắc y nhân rơi xuống đất, trên bả vai buông lỏng, nhất thời cảm thấy ngoại lực biến mất, nguyên khí quanh thân mình lần thứ hai vận chuyển lên thông suốt. Hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Nguyên vốn muốn đem Lý Vân Tiêu dẫn tới địa phương không người truyền đạt tin tức, không nghĩ tới lại bị đối phương cầm lấy đi, hắc y nhân bất đắc dĩ cay đắng nói: "Vân Tiêu thiếu gia, là ta." Hắn y nhân lấy xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt bất đắc dĩ, đang cười khổ không thôi. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ nói: "Há, hóa ra là Lý Hiển. Ngươi không đi theo bên người tứ thúc đến tìm ta có chuyện gì?" Lý Hiển là con cháu chi thứ của Lý gia, thực lực không tầm thường, vì vậy được đề bạt ở bên người một vị đường thúc của Lý Vân Tiêu tên là Lý Bạch Phong làm việc. Trong mắt Lý Hiển lộ ra vẻ khiếp sợ nói: "Vân Tiêu thiếu gia, nguyên lai tin đồn liên quan tới ngươi dĩ nhiên là thật sự. Một chiêu đánh bại cửu tinh đỉnh cao võ sĩ Lam Huyền Kim châm trích huyệt cứu trì công chúa, Vân Tiêu thiếu gia ẩn giấu thật sâu, giấu mọi người thật khổ a." Lý Vân Tiêu khẽ nói. "Nói thẳng chủ đề." Lý Hiển nói: "Ngày đêm nay có phải là sẽ tham gia hoàng cung thịnh yến?" Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn, hiển nhiên không có bao nhiêu tính nhẫn nại. "Nói nhảm nữa, ta liền đi." Lúc này Lý Hiển mới lắc đầu cười khổ nói: "Vân Tiêu thiếu gia, hiện tại tình huống của Lý gia ngài cũng biết. Khoảng thời gian này tin đồn về ngài như mưa gió, đã làm Lý giật chú ý. Tứ gia được tin tức, nếu đêm nay ngài tham gia thịnh yến, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào ngài. Hiện tại còn không phải là thời điểm cùng hắn chống lại. Vì lẽ đó tứ gia hy vọng đêm nay ngài có thể tránh lui, để tránh khỏi cùng Lý giật xung đột." Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: "Tẻ nhạt, một vai hề, bổn thiếu gia chưa bao giờ để vào trong mắt." Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lạnh lùng nói: "Nhưng nếu hắn không thức thời, tự mình nhảy đến trước mặt ta, ta không ngại tiện thể đem hắn ép chết." "Tiện thể đem hắn ép chết?" Lý Hiển lắc đầu, thầm nghĩ Vân Tiêu thiếu gia quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, hắn nghiêm nghị nói: "Lý Sật tuyệt không như bề ngoài đơn giản như vậy, hiện tại toàn bộ Lý gia hầu như đều nắm trong bàn tay của hắn, Vân Tiêu thiếu gia đã ẩn nhẫn lâu như vậy, chớ vội ở nhất thời a." Tứ gia cùng mấy vị trưởng bối gia tộc đang tìm cách chờ thời cơ thành thục lại cùng tử này chiến một trận. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: một nghĩa tử của Lý gia, làm nô tài thật tốt mới được ban cho họ Lý, có thể gây sóng gió gì? Lý Hiển nghiêm mặt nói: Vân Tiêu thiếu gia không thể khinh địch, Lý Sật này không chỉ bản thân thực lực cường hãn, hơn nữa sau lưng hắn khẳng định có thế lực đang ủng hộ. Mọi người cũng là lo lắng cho lão gia cùng Vân Tiêu thiếu gia, cho nên mới chậm đạp chưa dám động thủ. Chỉ cần Vân Tiêu thiếu gia tách ra phong mang của hắn, chờ tứ gia cùng đại gia chuẩn bị xong xuôi, tự nhiên có thể một lần tiêu diệt những đạo trích này. Hắn nói đại gia chính là cha của Lý Vân Tiêu, Phi Long tướng quân Lý Trường Phong. Hừ, những trò chơi này của các ngươi, ta không có hứng thú tham dự. Còn thế lực sau lưng Lý Giật, cái khác ta không dám nói, chí ít hiện nay quốc vương bệ hạ là khẳng định có một phần. Bằng không một danh tướng thế gia công lao cái thế, lão gia tử cũng là tứ tượng cảnh vũ quân đỉnh cao, há lại là một thằng hề có thể khống chế. Lý Vân Tiêu một lời nói ra làm Lý Hiển trợn mắt ngoác mồm, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn tùy tùng tứ gia Lý Bạch Phong đã nhiều năm, bình thường cũng nghe được một ít tình báo, mãi đến tận gần đây mới nghe Lý Bạch Phong nói sau lưng chuyện này khả năng có thế lực của bệ hạ nhúc tay. Lúc đó tất cả mọi người đều khiếp sợ khó có thể tin, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên dễ dàng đoán được như thế. Hắn thất thanh nói: Vân Tiêu thiếu gia, ngươi là làm sao đoán được? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: còn không rõ ràng sao? Lão gia tử quân công số 1, nhất hô bá ứng. Cha ta lại trưởng quản trăm vạn đại quân trấn thủ Tây Cương, một trong một ngoài, toàn bộ quân đội hầu như chính là tư gia quân của Lý gia ta. Nếu như ngươi là quốc vương, ngươi có thể ngủ ngon sao? Những năm gần đây Lam gia cấp tốc quật khởi, kia cũng là một con cờ mà bệ hạ hạn chế chúng ta. Nhưng dù vậy, Tần Chính sợ là vẫn ăn cơm không ngon, làm ra con rối Lý Giật đến. Có hắn từ nội bộ phân hóa Lý gia, lại có thể hạn chế cha ta ở Tây Cương, như vậy mới là cuộc diện bệ hạ đồng ý nhìn thấy. Chuyện này, nội tâm Lý Hiển nhấc lên cơn sóng thần, không nghĩ tới tình cảnh phức tạp, lại bị Lý Vân Tiêu thấy thanh thanh sở sở, hắn giật mình nói: vậy chúng ta liền bó tay chịu trói. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: chuyện này ngươi không cần quan tâm, trở lại bảo tứ thúc cũng rộng lượng, nên làm gì liền làm cách đó. Việc này tự có lão gia tử cùng cha ta suy nghĩ. Tình hình bây giờ không phải rất tốt sao? Trong lòng quốc vương thoải mái, đương nhiên sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Hắn không tìm chúng ta phiền phức, lão gia tử cùng cha ta cũng thoải mái. Thật vất vả lấy ra cuộc diện cân bằng hoan hỉ, các ngươi đừng làm cho lung ta lung tung. Lý Hiển nghe được mà con ngươi suýt chút nữa rơi ra, cả kinh nói: thiếu gia, chuyện này, được rồi. Lý Vân Tiêu thiếu kiên nhẫn phất tay ngắt lời nói: chuyện của các ngươi ta không có hứng thú tham dự, nhưng nếu Lý Sật không thức thời, hoặc là Tần Chính làm quốc vương phát chán, ta không ngại thay đổi vị trí cho hắn. Chi? Lý Hiển ngơ ngác suýt chút nữa ngã chồng vó, hắn hút vào ngụm khí lạnh trong nháy mắt tỉnh táo. Trong đầu một mảnh ông ông minh hưởng, nhìn bóng người Lý Vân Tiêu biến mất triệt để ngốc như gà gỗ.